Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà giãy sụa vài cái phát hiện Đỗ Hành không dao động. Nó giơ lên đầu đối với Đỗ Hành lấy lòng tipi hai tiếng. Đỗ Hành mềm lòng đem hắn buông xuống. Ngươi là nhà ai tiểu kê a? Đại buổi tối nơi nơi chạy loạn. Tới, lại ăn chút cơm. Lúc này ngoài cửa truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Đỗ Hành lông tơ lại dựng thẳng lên tới. Ai? Ai nha, ngoài cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm kia thực ổn, tựa như Đông Cực Sơn như vậy ổn, còn mang theo một chút chưa tán hàn ý. Trong nhà hài tử không hiểu chuyện, quấy rầy tiên sinh. Hài tử, Đỗ Hành nhìn về phía thoải mái hào phóng ăn cơm đoàn gà, hắn bỗng nhiên nhớ tới Vân Trung Hạc nói, Đông Cực Sơn nơi này thuộc về yêu tu địa bàn, kia này chỉ gà là yêu tu. Đỗ Hành vẫn là lần đầu tiên xem yêu tu. Cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau nào. Đỗ Hành sờ sờ gà đầu. Trưởng bối nhà ngươi tới tìm ngươi. Ngươi chờ a. Đỗ Hành một bên kéo ra môn xuyên. Một bên nói. Thỉnh chờ một lát. Đại môn mở ra. Phong tuyết lôi cuốn hàn ý bổ nhào vào Đỗ Hành trên mặt. Ngoài cửa có một người cao lớn thân ảnh chính diện đối với môn đứng. Người tới ăn mặc một thân hắc y. Trong tay chống một phen màu xanh lá dù. Dù hạ đứng một cái trường thân ngọc lập thanh niên. Thanh niên mặt mày như họa sinh cực hảo, chỉ là biểu tình quạnh quẽ, nhìn như là cao lãnh chi hoa một bộ không thể vịn cành bẻ bộ dáng. Người tới tự báo ra môn, tại hạ Huyền Ngữ, tới tìm trong nhà tiểu bối. Đỗ Hành vội không ngừng tiếp đón hắn, mời vào, người nói tiểu bối là một con tiểu hoàng gà đi. Hắn ở ăn cơm, Đỗ Hành nhìn nam nhân mãn nhãn đều là kinh diễm, đã sớm nghe nói thiên nhiên bên trong công điểu xinh đẹp. Như vậy đẹp nam nhân nhất định là nào đó cầm loại yêu tu, như vậy tưởng tượng còn rất mang cảm. Lúc này trong phòng truyền đến xì sụp ăn canh thanh, Đỗ Hành vừa chuyển đầu, chỉ thấy hoàng gà chưa từ bỏ ý định nhảy tới bệ bếp thượng, chính dầu mông ở nồi đun nước bên trong uống canh gà nào. Huyền Ngữ sắc mặt không tiện, Đỗ Hành lại trước mắt tối sầm, muốn chết, hắn hôm nay hảo đùa chết bất tử nấu canh gà uống. Này không phải ở cầm loại trước mặt nấu bọn họ đồng loại sao? Đỗ Hành tưởng, hắn khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai. Chương 7, ấm phốc phốc gà con tử vội không ngừng cúi đầu ngẩng đầu, trong nồi canh gà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi xuống. Đỗ Hành có chút xấu hổ, cái kia, Huyền Ngữ thu nạp dù vào phòng mang đến một cổ khí lạnh, hắn đem dù gác ở cạnh cửa, Đỗ Hành đóng cửa lại. Hắn nhìn trên bệ bếp hoàng gà lại nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành khẩn trương hề hề. Ta chỉ cho hắn uy cơm, canh gà là chính hắn muốn uống. Huyền Ngữ gật đầu, cho ngài thêm phiền toái. Huyền Ngữ thanh âm thiên ổn trọng, mở miệng giống như là đàn sen lô dường như. Đỗ Hành không có gì tiết tháo gật đầu lại lắc đầu. Không, không phiền toái. Hoàng gà hoàn toàn không đem chính mình đưa ngoại gà. Hắn ở nồi đun nước bên trong uống vừa uống, lại chạy đến một khác nồi nấu mổ một mổ. Không trong chốc lát Đỗ Hành cơm cùng canh gà thế nhưng đều thấy đế. Đỗ Hành mặt đều mau nứt ra rồi. Hắn chưa từng gặp qua sẽ ăn thịt gà. Cũng chưa thấy qua sẽ dịch xương cốt gà. Vâu, hắn chỉ nhìn đến hoàng gà mổ một khối thịt gà. Nhai sau đó đầu uốn éo. Ở bệ bếp bên cạnh phun ra một khối trơn bóng xương cốt tới. Một nồi thịt thế nhưng bị này chỉ gà ăn cái quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành không kịp ngăn cản, liền nhìn đến gia hỏa này liền cơm cháy đều dùng mỏ nhọn nhặt lên tới ăn sạch. Đỗ Hành, làm hai lần cơm, một lần cũng chưa ăn no, hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Hoàng gà ăn xong rồi lúc sau còn hàm xúc trải vuốt một chút lông chim, hắn từ trên bệ bếp nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất phát ra chắc nịch đột một tiếng. Sau đó hắn đối với Đỗ Hành run run cánh, pi pi, Đỗ Hành đem hắn ôm lên nhìn từ trên xuống dưới. Này chỉ gà cũng không có nồi đại, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn ăn một nồi cơm thêm một nồi nước. Chính là gà lại không có biến hóa, không hổ là yêu tu, cho dù là ấu tể đều như vậy cường hãn sao. Huyền Ngữ đối Đỗ Hành nói, cho ngài thêm phiền toái. Đại ca, tuy rằng ngươi lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe, chính là đồng dạng lời nói. Ngươi nói hai lần cũng không có cái gì thành ý, Huyền Ngữ nói. Đứa nhỏ này nhũ danh Tiếu Tiếu. Hắn ăn ngươi cơm, chúng ta nên cho ngài bồi thường. Bồi thường, này hoang sơn giã lĩnh mảnh đất hoang vu, có thể có cái gì bồi thường? Vàng bạc sao, Vẫn là biến ra cái ốc đồng cô nương tới giúp hắn làm việc nhà. Đỗ Hành ôm Hoàng Gà, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiện tại tạo hình giống bắt cóc nhân gia hài tử giống nhau. Huyền Ngự nghiêm túc hỏi Đỗ Hành, tiên sinh nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, chỉ cần chúng ta có thể làm được, cứ việc mở miệng. Đỗ Hành đôi mắt một chút liền sáng, hắn chớp chớp mắt. Cái gì bồi thường đều được sao? Huyền Ngự nói, người tu hành trọng hứa hẹn, chỉ cần không vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, không biết Huyền Ngự tiên sinh cũng biết này phụ cận có hay không có thể làm ta ăn cư lập nghiệp địa phương. Huyền Ngự bình tĩnh nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành có chút hoảng hốt, hắn một bữa cơm muốn đổi cái ăn cư lập nghiệp chỗ có phải hay không có điểm quá mức. Đỗ Hành sợ chính mình tại Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự trong mắt thoạt nhìn thành đồ vô sỉ, hắn vội vàng giải thích nói. Là cái dạng này, ta bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Tạm thời không có biện pháp ngốc tại nhân tu thế giới. Ta sư huynh nói, để cho ta tới Đông Cực Sơn thử thời vận, nói không chừng có thể tìm một cái đường sống. Ta tình huống có điểm đặc thù, nếu là lộng không hảo sẽ bị người đuổi giết hỏa cập người khác. Ai, thôi bỏ đi, ta như vậy vẫn là không cần cho người ta thêm phiền toái. Đỗ Hành càng nói càng uể oải, ngay cả Dược Vương Cốc người cũng không dám thu lưu hắn. Huống chi chỉ cùng hắn gặp qua một mặt Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự. Làm người không thể như vậy mặt dày vô sỉ, hắn vẫn là chờ ngày mai trời đã sáng tìm cái có thể che mưa chắn gió chỗ ở đi. Hoàng Gà đối với Huyền Ngự pi pi hai tiếng, Huyền Ngự nói. Tiếu Tiếu nói, tiên sinh làm đồ ăn ăn rất ngon, hắn thực thích. Hoàng Gà lại pi pi pi kêu to vài tiếng, Huyền Ngự ngẩng đầu, một đôi đen nhánh trong mắt nghiêm túc nhìn Đỗ Hành. Tiếu Tiếu hỏi tiên sinh, hay không nguyện ý cùng chúng ta hồi thôn, ngài một người ở chỗ này cũng không an toàn. Hoàng Gà ngẩng đầu pi kỳ đối với Đỗ Hành kêu to vài tiếng, còn dùng lông xù xù đầu to cọ Đỗ Hành ngực, Đỗ Hành tâm đều phải hòa tan. Huyền Ngự nói, nơi này có hồng bi cùng lang yêu lui tới, lấy ngươi hiện tại tu vi lưu lại nơi này sẽ trở thành yêu thú đồ ăn. Đỗ Hành trong lòng bắt đầu tính toán, nơi này còn có thôn. Xem Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu không phải nhân loại, kia hẳn là yêu tu thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường tiến vào yêu tu thôn sẽ có cái gì hậu quả? Nếu là hỏi tu chân giới người, bọn họ nhất định sẽ nói, trừ phi ta chán sống, bằng không đánh chết ta đều không đi. Quảng cáo, cách chương.